Chương 687, Hàn trưởng lão đến. Soạt làm hỏa diễm nóng rực khí tức tiêu tán thời điểm, trong sân rộng, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chỉ thấy Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, quanh thân loáng thoáng còn quấn ngọn lửa màu đen, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Hoa Văn Hư. Hoa Văn Hư bị Phương Thần trọng thương, ngã trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy phẫn nộ chi ý, hận không thể dùng ánh mắt đánh giết Phương Thần. Hai người các ngươi, cho ta một cái lý do. Lúc này, Mã Đại Tông Sư kia băng lãnh thanh âm, truyền vào hai người trong lỗ thai. Nghe được Mã Đại Tông Sư, Hoa Văn Hư nhãn tỉnh sáng lên, chợt cố gắng đứng lên, chạy đến Mã Đại Tông Sư trước người, ủy khuất nói ra, Mã Đại Tông Sư, ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này công nhiên tại đan phường trên quảng trường động võ, hơn nữa còn đả thương ta, ngài phải làm chủ cho ta. Mã Đại Tông Sư nhận biết Hoa Văn Hư, hắn là đan phường đan đồng. Chuyện gì xảy ra? Mã Đại Tông Sư nhìn thoáng qua Hoa Văn Hư hư nhược khuôn mặt, nhíu mày, có chu tờ không vui hỏi. Mã Đại Tông Sư, chuyện là như thế này. Hoa Văn Hư cùng Mã Đại Tông Sư giảng giải chuyện đã xảy ra, đương nhiên đều là đi qua hắn cải biên chuyện sau đó. Phương Thần từ đầu đến cuối đều không nói gì, tay cầm tinh nhận kiếm, đứng lặng lặng. Làm Mã Đại Tông Sư nghe xong Hoa Văn Hư về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh như băng nói, công nhiên trên quảng trường động võ, còn đả thương đan đồng Hoa Văn Hư, ngươi có biết tội của ngươi không? Có tội gì? Phương Thần hỏi ngược lại. Ngươi dám mạnh miệng? Mã Đại Tông Sư nghe vậy, tức giận nói. Ngươi thân là Đại Tông Sư, tại đan phường địa vị siêu nhiên, lại tới đây, hỏi cũng không hỏi, chỉ là tin vào người khác lời nói của một bên, liền muốn định tội vực ta không phục. Phương Thần tiếp tục nói. Nghe vậy, Mã Đại Tông Sư kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút. Còn không có học viên dám ở trước mặt hắn nói như vậy, cái này võ giả ngược lại là có chút ý tứ. Phương Thần, ta nói câu câu đúng là, ngươi còn muốn rảo biện Hoa Văn Hư trực tiếp khiển trách quát mắng. Mã Đại Tông Sư phất phất tay, ngăn trở Hoa Văn Hư nói chuyện, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Phương Thần, nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, miễn cho ngươi nói ta khi dễ ngươi. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu, nói, nếu như ta nói, đây hết thể đều là bởi vì Hoa Văn Hư nhục nhã ta mà lên, ngài sẽ tin tưởng sao? Nói nghe một chút. Mã Đại Tông Sư nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói. Sau đó, Phương Thần cùng Mã Đại Tông Sư nói Hoa Văn Hư bốn người như thế nào hãm hại hắn, Vũ trưởng lão như thế nào thiên vị bốn người. Sau khi nói xong, Phương Thần nhìn chăm chú Mã Đại Tông Sư. Ngay tại Mã Đại Tông Sư vừa muốn lúc nói chuyện, một đạo gầm thét thanh âm vang lên, ngay sau đó Vũ trưởng lão đến. Phương Thần, ngươi ngậm máu phun người. Vũ trưởng lão giận dữ hét. Ngươi cố ý làm quái của ta đan dược, còn giá họa cho Hoa Văn Hư bốn người. Ta nể tình ngươi là người mới phần tử bên trên, tha cho ngươi một lần, biếm đi ngươi đan đồng thân phận, để ngươi hảo hảo ở tại đan phường làm việc, không nghĩ tới ngươi thế mà hết hy vọng không thay đổi. Vũ trưởng lão băng lãnh nói, không cho Phương Thần bất luận cái gì cơ hội mở miệng, Vũ trưởng lão tiếp tục nói ra, Mã Đại Tông Sư, thỉnh cho phép ta giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử. Nói xong, Vũ trưởng lão thân hình chớp động, trong nháy mắt bạo phát ra cường hãn khí tức, trực tiếp đối Phương Thần xuất thủ. Mã Đại Tông Sư muốn ngăn cản, nhưng là lớn há mồm, cuối cùng khẽ lắc đầu. Phanh phanh phanh, Vũ trưởng lão thực lực so Phương Thần cường đại hơn nhiều, hắn triển khai lăng lệ công kích, khắp nơi áp chế Phương Thần. Đương nhiên, Phương Thần QNZ sẽ không ngồi chờ chết, thi triển ra hỏa hành bất diệt kiếm pháp phản kích, nhưng là thực lực của hắn dù sao cũng có hạn, căn bản ngăn cản không nổi Vũ trưởng lão công kích. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Vũ trưởng lão tiểu toàn diện áp chế Phương Thần. Đan phường bên trong phát sinh sự tình, cái khác sơn phong căn bản không biết được. Lúc này, tại công pháp phong công pháp điện trước đó, Hàn trưởng lão huệ vài nằm. Đột nhiên, Hàn trưởng lão mở to mắt, tự nhủ, đã nư a than ở dê trôi qua, dùng Phương Thần tiềm lực, hỏa hành bất diệt kiếm pháp hẳn là tu luyện tới hóa cảnh đi, vì sao không có tới tìm ta? Hàn trưởng lão có chút tờ nghi hoặc, nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất trong hư không. Trong nháy mắt, Hàn trưởng lão liền tới đến ẩn kiếm phong, phát hiện Phương Thần không còn. Chủ nhân nhà ngươi đâu? Hàn trưởng lão bay lên không đứng thẳng, nhìn phía dưới tiểu mân, hỏi. Trưởng lão, chủ nhân nhà ta tại nửa tháng trước đó, tiểu bị chuyển đến đan phường. Tiểu mân thấp giọng nói. Hồ nháo. Hàn trưởng lão nghe vậy, băng lãnh nói, sau một khắc thân hình hắn biến mất, hướng phía đan phong lao đi. Dùng phương thần dạng này tiềm lực, thế mà bị chuyển đến đan phường làm việc vặt, thật không biết những người này đầu là thế nào nghĩ, lúc này Hàn trưởng lão, trong lòng cũng là có chút không vui. Hàn trưởng lão thực lực thông thiên, tại ngũ hành học viện địa vị siêu nhiên, chỉ chốc lát sau liền đi tới đan phong. Khi hắn đạp vào đan phong thời điểm, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn đã nhận ra một cỗ nóng rực khí tức, cỗ khí tức này rõ ràng liền là hỏa hành bất diệt kiếm pháp thả ra. Phương thần tại chiến đấu Hàn trưởng lão sắc mặt biến hóa, tự nhủ. Soạt một giây sau, Hàn trưởng lão thân hình, ra đan phường quảng trường trên không. Lúc này, vũ trưởng lão ngay tại công kích phương thần. Phương thần ở thế yếu, vũ trưởng lão bằng vào chính mình thực lực cường đại, áp chế phương thần. Tiểu tử, ta muốn đoạn ngươi một tay, để ngươi hảo hảo tỉnh lại. Vũ trưởng lão khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng phía phương thần cánh tay chộp tới. Trên bầu trời, Hàn trưởng lão đến, Mã Đại Tông Sư bọn người, căn bản không có phát hiện. Lúc này Hàn trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đoạn phương thần một tay Hàn trưởng lão trong đôi mắt, tràn đầy tức giận, chật cổ tay của hắn lắc một cái, lập tức một đạo linh khí tờ ơ mở lù ai nhanh chóng bắn ra. Lúc này, trên quảng trường, vũ trưởng lão bàn tay sẽ bắt được phương thần cánh tay, một khi bắt được, phương thần cánh tay tất nhiên sẽ bị phế sạch. Võ giả bị phế sạch một đầu cánh tay, tu vi hội giảm bớt đi nhiều, về sau thành tựu cũng liền dừng bước nơi này. Hoa Văn Hư bốn người thấy thế, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Bất quá, tiểu vũ trưởng lão bàn tay sẽ tiếp xúc đến phương thần thời điểm, trong lúc đó một đạo linh khí tờ mở lua phá không mà đến. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp đánh vào vũ trưởng lão trên bàn tay. Phốc, vũ trưởng lão bàn tay, trong nháy mắt bị xuyên thủng, tiên huyết không ngừng chảy ra. A, bàn tay của ta. Vũ trưởng lão phát ra tiếng kêu thê thảm, thân hình rơi vào trên quảng trường, hắn nhìn khắp bốn phía, phẫn nộ quát, là ai đang đánh lén lão phu đột nhiên xuất hiện một màn, để Mã Đại Tông Sư cũng là kinh ngạc không thôi, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một đạo nhân ảnh. Từ trên trời giáng xuống. Hàn trưởng lão nhìn người tới, Mã Đại Tông Sư sắc mặt đại biến, vội vàng chào hỏi. Hàn trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nhìn thoáng qua phương thần, bảo đảm phương thần không có chuyện gì, sau đó quay người nhìn về phía vũ trưởng lão, nói, bàn tay của ngươi, là ta xuyên thủng. Hàn trưởng lão lời nói rất bình tĩnh, nhưng là dừng ở vũ trưởng lão trong lỗ thai, lại là trở nên trói thai như vậy. Hàn trưởng lão, nguyên lai là ngươi A, vũ trưởng lão phát hiện Hàn trưởng lão về sau, vẻ phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tiếng cười hắc hắc. Một cái trưởng lão, thế mà đối một người học viên xuất thủ. Hàn trưởng lão trầm giọng nói. Hàn trưởng lão, ta nghĩ chuyện này hẳn là có hiểu lầm đi. Mã Đại Tông Sư vội vàng nói. Dù sao, vũ trưởng lão cũng là bọn hắn đan phường người, hắn vẫn là phải ra mặt thay vũ trưởng lão nói chuyện. Hừ. Giống như hôm nay ta không đến, ngươi là có hay không muốn gãy mất kẻ này một tay Hàn trưởng lao chất vấn. Nhìn thấy Hàn trưởng lao xuất hiện, phương thần liền biết, chính mình không có nguy hiểm. Hàn trưởng lão, hắn phạm thượng, ta chỉ là giáo huấn thoáng cái hắn mà thôi. Vũ trưởng lão cố nén đau đớn, thấp giọng nói. Coi là thật như thế Hàn trưởng lão lạnh như băng nói, sau đó hắn nhìn về phía phương thần, nói, đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Phương thần nhẹ gật đầu. Một năm một mười đem nửa tháng này tới sự tình, toàn bộ đỡ ra. Lúc này, Hoa Văn Hư bốn người, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng. Nếu như nói người khác, bọn hắn không sợ hãi, nhưng là người trước mắt là Hàn trưởng lão, cho dù là hắn sư tôn Khâu Lão nói tới, cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Nghe xong phương thần về sau, Hàn trưởng lão kia mặt âm trầm bàng bên trên, nở một nụ cười. Ta ngũ hành học viện sừng sững ngũ hành châu nhiều năm như vậy. Học viện học viên, thật sự là càng ngày càng không còn dùng được. Vũ trưởng lão, ngươi sao có thể thiên vị Hoa Văn Hư bốn người Mã Đại Tông Sư thay đổi trước đó thái độ, đối vũ trưởng lão quát lớn. Vũ trưởng lão cúi đầu, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Không nghĩ tới, chỉ là giáo huấn một cái phương thần, thế mà đưa tới Hàn trưởng lão tôn này quái vật. Để Khâu lão nói tới gặp ta. Hàn trưởng lão nhìn xem Hoa Văn Hư, lạnh như băng nói. Hoa Văn Hư thân thể run rẩy. Nhẹ gật đầu, vội vàng đi tìm Khâu lão đạo đi. Sau đó, Hàn trưởng lão nhìn về phía Vũ trưởng lão, nói, Vũ trưởng lão, ngươi thiên vị học viên thì cũng thôi đi, còn ý đồ chặt đứt phương thần một tay, ta phạt ngươi tại đan phường cấm túc 10 năm. ngươi có phục hay không cấm túc 10 năm, đây tuyệt đối là phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Hàn trưởng lão, vì một người học viên, đối với ta như vậy, đáng giá không Vũ trưởng lão không phục, kêu lên. Hàn trưởng lão cười lạnh một tiếng, mà không có nói chuyện. Hàn thấy, phương thần luận võ trưởng lão trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần. Hàn trưởng lão, ta nguyện ý bị phạt. Mã đại tông sư biết mình cũng vô pháp thoát thân, nói thẳng. Phạt ngươi 1 năm linh thạch sung công, ngươi có bằng lòng hay không? Hàn trưởng lão no y ta nguyện ý. Mã đại tông sư no y. Hàn trưởng lão đáng sợ, mã đại tông sư thế nhưng là phi thường tinh tường. Vũ trưởng lão sắc mặt tâm trầm, trong lòng phi thường căm hận phương thần, nhưng lại bởi vì e ngại Hàn trưởng lão, mà không dám nói ra. Cấm túc 10 năm, đây là Hàn trưởng lão trừng phạt, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Phương thần, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ trưởng lão trong lòng âm thầm thề. Chỉ chốc lát sau, Khâu lão nói tới. Hàn trưởng lão, ngươi gọi ta đến, có chuyện gì không? Khâu lão đạo thân mặc một thân đạo sĩ phục, cười tủm tỉm nói. Khâu lão đạo, ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ à, kém một chút hủy đi ta ngũ hành học viện một thiên tài học viên. Hàn trưởng lão trầm thấp nói. Cái gì? Khâu lão đạo nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Hàn trưởng lão. Chính ngươi hỏi ngươi đồ đệ đi. Hàn trưởng lão no y. Khâu lão đạo quay đầu nhìn về phía Hoa Văn Hư, cái sau 1 năm 1 10 đem chuyện đã xảy ra cáo chi Khâu lão no y. Khâu lão đạo nghe vậy về sau, dựng râu trừng mắt, tức giận đến run rẩy. Ngươi thằng ngu này, thế mà làm ra chuyện thế này tới.